Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1556, chương 1558, tối cường chi chiến. Vu Tiểu Điệp cảm thấy mình rất xui xẻo, ban đầu liền chạy trốn tỷ lệ không lớn nàng, giờ phút này lại gặp được một người xấu, thật là phía trước có xài lang, sau có hổ báo. Cho dù đối phương vừa rồi cứu nàng, tại nàng xem ra lại là lại ít một chút chạy trốn tỷ lệ. Dù sao không có người sẽ vô duyên vô cớ cứu ngươi. Khẳng định là có mục tiêu. Hài tử, cho ta, Bạch Đế Hiên ánh mắt rơi vào đối phương trong ngực một đôi hài nhi. Nhìn chăm chú chốc lát, chậm rãi duỗi ra tay. Vu Tiểu Điệp lắc đầu, lui về phía sau. Mới vừa lui mấy bước, nàng giống như cảm ứng được cái gì, lại cương tại chỗ, quay đầu nhìn lại, chỗ động khẩu một bộ huyết hồng quần áo tu la nữ yêu đang nhìn nàng. Quanh thân hắc vụ huyết sắc lượn lờ, một màn này cực kỳ quái dị. Hai vị tu tiên giới cường giả nhất, đứng đối mặt nhau, ở giữa lại đứng đấy một vị ý đồ bảo hộ hài nhi yếu đuối tiểu nữ bộc. Không phân rõ ai là người xấu, ai là người tốt. Tiểu Điệp, trở về. Tu la nữ yêu đôi mắt đẹp hồng mang lưu động, chậm rãi nói ra, hắn muốn cầm hài tử đi uy hiếp Tần Dương, đừng để hắn đạt được. Bạch Đế Hiên thần sắc lạnh lùng, hướng về phía Vu Tiểu Điệp thản nhiên nói, hiện tại nàng cũng đã lâm vào tuyệt tình, sẽ giết các ngươi, nếu như không muốn chết. Đứng tại đằng sau ta, đứng ở hai đại trong cường giả ở giữa Vu Tiểu Điệp. Có chút không biết làm sao, nàng tiểu đầu triệt để lộn xộn, có vẻ như hai cái đều không thể tín nhiệm, nhưng lại nhất định phải tín nhiệm một cái, mới có thể có chạy trốn cơ hội. Bá, đúng lúc này, một đạo hồng ảnh đột nhiên tránh đến, Bạch Đế Hiên cũng động, keng. Chói tai kim loại tiếng va chạm quanh quẩn ra, nhấc lên từng tầng gợn sóng. Vu Tiểu Điệp thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tàn ảnh vô số. Từng đạo sát ý lạnh như băng lướt qua nàng thân thể. Lại hữu kinh vô hiểm bị rơi ra, trực giác xung quanh tất cả đều là sát cơ. Động một thoáng liền sẽ bị rảo diệt. Vu Tiểu Điệp ngơ ngác không dám nhúc nhích, tận lực bảo hộ lấy trong ngực một đôi hài nhi, mà trong ngực chuyện này đối với hài nhi cũng là kỳ quái. Một cái từ từ nhắm hai mắt oa oa khóc lớn, khóc tê tâm liệt phế, mà cái khác một cái hài nhi lại đình chỉ thút thít. Chuyển động đôi mắt nhỏ, giống như hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt thỉnh thoảng hiện lên bạch hồng thân ảnh. Không có người phát hiện, trong mắt nàng lóe ra cùng tu la nữ yêu giống nhau như đúc huyết sắc hồng mang. Oanh, bàng bạc linh lực bốn phía tản ra, lộng lẫy thanh mang cùng vẻ huyết hồng xen lẫn tại cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt oanh minh vẻ, xung quanh toái thạch cây cối tất cả đều hủy diệt. Mấy hiệp về sau, tại hai bóng người rốt cục tách ra. Cảm nhận được sát khí rút đi, Vu Tiểu Điệp chậm rãi ngẩng đầu, liền chứng kiến lấy nàng vì trung tâm phương viên chi địa. Toàn bộ đều bị hủy phá hư, mặt đất càng là hạ xuống ba thước, mà nàng là lẻ loi trơ trọi đứng ở một mảnh nhỏ vẫn còn tồn tại hoàn chỉnh thổ địa bên trên. Trên thân cũng không có lưu lại một đạo vết thương, không hổ là giới cổ võ đệ nhất cao thủ, lợi hại. Tu la nữ yêu thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên. Trong tay ngưng ra một thanh huyết hồng trường kiếm, lưu động huyết dịch, vô cùng âm lãnh. Ngươi cũng không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi thực lực hay vẫn là thiếu một điểm. Là bởi vì mạnh vũ đồng hồn phách còn chưa hoàn toàn thôn phệ sao? Bạch Đế Hiên nhàn nhạt mở miệng, như pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ, tay áo bất động. Chỉ có cặp kia mắt đen bên trong lóe ra vẻ đạm mạc. Giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán. Để cho người ta kinh hãi. Bị Bạch Đế Hiên một chút dòm ra trạng thái. Tu La nữ yêu ngược lại cũng không kinh ngạc, khóe môi câu lên một đạo yêu diễm độ cong. Lấy bản tôn thực lực bây giờ, giết ngươi, đầy đủ. Bạch Đế Hiên mặt không biểu tình, nâng lên trường kiếm, xin chỉ giáo. Tu La nữ yêu phượng nhãn nheo lại, trong tay Tu La huyết kiếm tản mát ra sáng ngời hồng mang. Uy áp kinh khủng khiến cho xung quanh ẩn tàng một chút yêu thú điên cuồng chạy trốn. Soạt, đột nhiên vậy, một đạo giòn nứt thanh âm đột ngột vang lên. Nguyên bản sôi trào sát ý giống như có đình trệ, mà hai người ánh mắt cũng đều rơi ở giữa Vu Tiểu Điệp trên thân. Chỉ thấy giờ phút này Vu Tiểu Điệp đang từ từ bước khinh doanh bước chân, muốn thừa dịp hai người lực chú ý không ở trên người nàng, vụng trộm ly khai nơi này, lại không cẩn thận dẫm nát một căn mộc nhánh. Nữ hài thân thể cứng đờ, thần sắc có chút tiểu xấu hổ. Nàng gạt ra một ít khó coi nụ cười, nói ra, các ngươi hai cái tiếp tục đánh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đợi ở chỗ này vướng chân vướng tay, ảnh hưởng các ngươi phát huy. Chờ một lát, gặp không một người nói chuyện, nàng lại thử thăm dò dặm một bước, trong nháy mắt, vô hạn sát cơ khóa lại nàng. Vu Tiểu Điệp cười khổ một tiếng, dứt khoát ngồi dưới đất, đem hai đứa bé chăm chú ôm vào trong ngực, cúi đầu cũng không nói chuyện, dù sao chạy không thoát, liền đợi đi. Bạch Đế Hiên, hôm nay là ta Tu La ngày trở về, bản tôn liền cầm ngươi đến tế kiếm, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này giới cổ võ đệ nhất cao thủ cuối cùng có mấy phần chất lượng. Tu La nữ yêu thần tình băng lãnh, ánh mắt của nàng lan tràn ra lít nhít tơ máu, như bị hồng sắc mực nước bao khỏa, mà nàng thân thể mềm mại càng là cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Huyết khí sôi trào, bên ngoài bắn ra lộng lẫy hồng quang, phảng phất vừa rồi cùng Bạch Đế Hiên đối chiến chẳng qua là làm nóng người. Hiện tại mới chính thức bắt đầu, mặc dù không cách nào khiêu chiến thời kỳ cường thịnh Tu La nữ yêu. Rất là tiếc nuối, nhưng hiện tại ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Bạch Đế Hiên nhàn nhạt nói, khí thế của hắn tại thời khắc này cũng đạt đến đỉnh cấp, chỗ mi tâm hình như có điểm sáng màu vàng óng lấp lánh. Không trung ám trầm, phong vân dũng động, vô số quỷ dị lưu tinh xẹt qua chân trời, lôi ra từng đạo chói mắt ngân mang. Giới cổ võ trước mắt tối cường hai đại cao thủ quyết đấu, khiến cho thiên tượng phát sinh dị thường. Giờ phút này một chút thực lực đỉnh cấp tu sĩ đều là cảm ứng được không bình thường. Nhìn về phía ma giới phương hướng, nhao nhao suy đoán có hay không ma giới xuất hiện cao thủ. Nhưng đáng tiếc cự ly quá xa, không phải vậy có thể tận mắt quan sát cái này một trận chiến. Đối với tu hành cũng là có chỗ tốt. Ông, không có bất luận cái gì báo hiệu. Hai người thân hình giao thoa, phát ra hùng hậu linh lực ba động, từng đạo đáng sợ sát cơ hóa thành tài năng tuyệt thế tàn phá bừa bãi tại phiến thiên địa. Này, Vu Tiểu Điệp ôm hai cái phấn nộn hài nhi cái đầu nhỏ, đem cái cằm chống đỡ tại các nàng trên đầu, cũng không nhìn tới. Nhưng mà nàng có thể cảm giác được mỗi một đạo tiếng nổ vang rền truyền đến lúc. Cái kia kinh người uy áp đủ để cho phương viên toàn bộ chôn vùi. Chỉ duy nhất nàng khối này, tựa hồ bị quên đồng dạng, thật yên lặng, rất an toàn. Nhớ tới hai người này thân phận, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên có chút buồn cười. Một cái là đối với Phương Công Công, một cái là đối với Phương Nhi Tức. Bây giờ lại tính mạng tương bác, hơn nữa qua mấy ngày còn có một trận phụ tử quyết đấu. Cái này lão thiên, thật đúng là thao đản a. Dù là Vu Tiểu Điệp tính tình lại dịu dàng, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm tuôn ra một câu lời thô tục. Mặt trời lặn, thiên minh, giữa trưa, chiến đấu tiếp tục vượt qua Vu Tiểu Điệp tưởng tượng, cơ hồ là nguyên một ngày. Hai người còn đang chém giết lẫn nhau vật lộn, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Mảnh này địa giới hoàn toàn bao phủ tại huyết tinh sát ý bên trong. Bành, bên cạnh toái thạch phi tiên, nhấc lên từng trận sắc bén sát khí nhường nữ hài gương mặt đau nhức. Vội vàng che chở gấp trong ngực hai cái hài nhi, chỉ lưu một điểm làm cho các nàng hô hấp khe hở. Vu Tiểu Điệp lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung hai người đều là sắc mặt thương bạch. Góc miệng tràn ra vết máu, thấy rõ là đem hết toàn lực tu la lưỡi đao. Nữ nhân hai tay vũ động, một đao trăng khuyết hình hồng sắc lưỡi đao treo lên đỉnh đầu, hừng hực quang trực tiếp chìm ngập thiên địa, phảng phất bịt kín một tấm lụa mỏng, kinh khủng gợn sóng tràn ngập khắp nơi, đem cái này bên trong không ít cự hình nham thạch tách ra. Mà Bạch Đế Hiên trường kiếm trong tay sán lạn vô cùng, tựa như trăng sáng chiếu ngàn hồ, sóng nước lấp loáng, nghênh kích mà lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.